Chương 557, sát ý tứ bắt đầu, cầu đặt cất dấu. Thực sự là lỗi thời A hơi chút oán trách một câu, Long Hy thực cho mấy người các ngươi trước ăn mừng thủ thế, sau đó tiếp thông điện lời nói. Hy thực sao trong điện thoại truyền ra ý hạt có chút nhược khí thanh âm. Ừ là ý hạt à, có cái gì sự tình sao nghe được ý hạt thanh âm, Long Hy thực không khỏi nghĩ đến chẳng lẽ là ý hạt đã kinh quyết định được rồi ước hẹn địa điểm cái kia điện lời nói bên kia ý hạt rõ ràng có chút do dự, bất quá cuối cùng vẫn là hít sâu một hơi, cuối cùng nói ra. Chúng ta vừa rồi nhận được một cái học sinh báo cáo, ở đệ 7 học khu phát hiện hai gã bất tỉnh ngã ở ven đường học sinh. Khi ta cùng Sihiri đồng học đạt được hiện trường thời điểm, chúng ta phát hiện kẻ xịu là Tô Kỳ Họa đã trung học hôn sau quang tử cùng vụ khâu nữ tử học viện Mì Sù Dìm ở Họa Kỳ nàng làm sao sẽ kẻ xịu ở nơi nào nghe được tin tức này, Long Hy thược cho mày. Cái này nguyên nhân cụ thể chúng ta còn không tin tưởng. Bất quá chúng ta điều tra phụ cận học sinh, có học sinh đã gặp các nàng hai người cùng một đám thiếu niên bất lương đợi cùng một chỗ hử, nguyên lai là như vậy. Tuy là ý hạ lời nói rất là huyền chuyển, bất quá Long Hy Thược cũng tin tưởng trong thời gian này đại khái phát xảy ra cái gì sự tình. Đơn giản chính là đám kia thiếu niên bất lương mở miệng đùa giỡn hôn sau quang tử có lẽ làm sủ dìm ở Hoa Kỳ. Bất quá làm cho Long Hy Thược có chút không hiểu là... Hôn sau quang tử là một lẹ vẻo 4 năng lực giả, mà Mì Sù Dìm ở Họa Kỳ càng là lẹ vẻo 5 siêu năng lực giả. Hai người này tại sao sẽ ở thoát khỏi đám kia thiếu niên bất lương sau đó té xỉu hai người các nàng thế nào hôn sau đồng học cũng không có gì đáng ngại, tin tưởng một hồi có thể tỉnh lại, bất qua ý hạt thanh âm rõ ràng nhỏ rất nhiều. Được rồi, ý hạt, có cái gì sự tình cứ nói đừng ngại. Tuy là rất lo lắng Mì Sù Dìm ở Họa Kỳ bây giờ cha nở dê thà y. Bất quá hắn cũng biết điện lời nói bên kia ý hạt muốn nói nhất định là không hảo tin tức, nếu không nàng cũng sẽ không như vậy muốn nói lại thôi. Kết ngọn bạn học tình huống liền có chút nghiêm trọng, chúng ta phát hiện nàng thời điểm, chân phải của nàng có một bộ phận ham sâu ở trong vách tường. Sĩ dễ đồng học đoán chừng là nàng đang sử dụng năng lực lúc thôi toán sai được duyên cớ hiện tại chúng ta đã đem nàng đưa đến phủ cận tốt nhất y y viện. Hy vọng có thể kịp thời cứu trị nàng ý hạt nhất cổ tác khí đem phát sinh sự tình nói cho Long Hy Thược. Sau đó điện thoại hai đầu đều là tĩnh mịch một dạng. Sau một lát, ý hạt lấy dũng khí, nhỏ. Giọng hỏi thăm, cái kia Hy Thược, ngươi không sao chứ không có gì. Cảm ơn ngươi ý hạt, đem trọng yếu như vậy sự tình nói cho ta biết. Ta thiếu ngươi một cái ân huệ a mặc dù đang nghe được ý hạt nói rằng sù dìm ở Họa Kỳ tình huống lúc. Long Hy Thược thân liền bắt đầu tuôn ra nhàn nhạt sắc ý, bất quá hắn lúc này thanh âm vẫn như cũ mang theo tiêu ý Hy Thược, còn xin ngươi không cần lo lắng, tin tưởng lấy ạ cả đệ mì city năng lực, kết ngọn bạn học tình huống nhất định sẽ đạt được giải quyết. Tuy là không thể nhìn thấy tình huống của bên này, nhưng ý hạt muốn Long Hy Thược tâm tình lúc này nhất định không dễ chịu, vì vậy an ủi. Yên tâm đi, ý hạt, đổi thiên ta mời ngươi ăn cơm. Hiện tại ta mau chân đến xem sủ dìm ở Hoa Kỳ. Lược điện lời nói sau đó, Long Hy Thược tựa ở tòa ỷ, nhìn cánh tay cái kia không gì sánh được nhức mắt màu đỏ phù hiệu trên tay áo, nhìn không được sát y ở nơi này khoảnh khắc triệt để phóng xuất ra tới xem ra, vẫn còn có chút tên gia hỏa có mắt không tròng a lẽ nào bọn họ còn không có lý giải cái này phù hiệu trên tay áo tại sao là màu đỏ à tiết lộ ra ngoài sát khí làm cho Long Hy Thược cả người tựu như cùng một bả lạnh thấu xương thế đao. Cả người đều tản ra khí tức kinh người, mà trước hết, cảm nhận được chính là tù mạ đám người. Hy Thược bị Long Hy Thược sát khí bao phủ, tù mạ hơi có chút thở hổn hển, hắn không hiểu, vì sao mới vừa rồi còn hảo hảo Long Hy Thược, ở nhận một cái điện lời nói sau đó biến hóa cư nhiên như thử chi đại cái gì sự tình, tù mạ. Bị người đột nhiên cắt đứt mạch suy nghĩ, Long Hy Thược theo thói quen đưa ánh mắt tập trung ở tù mạ thân. Trong nháy mắt đó, bị hắn lánh run sợ sát khí phong tỏa lại tù mạ cảm giác mình huyết dịch của cả người phảng phất sẽ đông lại một dạng, tấm mắt đặt tới, tù mạ chứng kiến nguyên bản quỷ dị kim trong mắt màu tím, lúc này đã kinh nhuộm một tia sáng chói ngân sắc quang hoa, bất quá tù mạ cũng không có tâm tình đi hỏi rốt cuộc chuyện này như thế nào, bởi vì hắn từ Long Hy Thược ánh mắt đó có thể thấy được phẫn nộ, sỉ nhục, nguy hiểm còn có sát ý không cách nào che giấu đối với sợ hãi tử vong đến từ. Linh hồn chỗ sâu nhất run rẩy cái kia khoảnh khắc, mặc dù là đối mặt cảo gì cùng sật xỉ hai người truy sát đều không có một chút lui bước tù mạ, lần này nhưng không khỏi rụt cổ một cái, hắn thậm chí có thể cảm giác được Long Hy thực cái kia mãnh liệt lửa giận cùng sát khí cuộn trào mãnh liệt ra hướng bốn phía khuếch tán, nhiệt độ trong nháy mắt kịch liệt hàng. Khoảng cách gần hắn nhất Sủ Chỉ Mỉ Ca Đỏ, Lam Phát Vòng Thai còn có Index bị ảnh hưởng sâu nhất, lần đầu tiên đối mặt bén nhọn như vậy dày đặc sát khí trong ba người tâm chấn động không gì sánh nổi. Lúc này thực lực của hai bên khoảng cách ở chỗ này lộ rõ, ở Long Hy thực sát khí chi, bọn họ không dám núp đích. Thật là, đại tỷ đầu để cho ta dám thị tên cư nhiên như thử khủng bố Sủ Chỉ Mỉ Ca Đỏ có thể cảm thụ được Long Hy thực người sát khí cũng không phải là nhằm vào mấy người bọn họ. Bất quá coi như mục tiêu không phải bọn họ, này cổ sát khí cũng đã đầy đủ làm cho người thường không dám chút nào tới gần, chớ đừng nhắc tới cùng cặp con mắt kia nhìn nhau. Xin lỗi, vừa rồi đang nghĩ đến đi một tí không hảo sự tình. Chứng kiến trước mắt bốn người cứng còng thân thể, Long Hy Thược cũng biết vừa rồi tỏa ra khí tức nhất định là hù được bọn họ, ở đem khí tức thu hồi trong nháy mắt, Long Hy Thược lần nữa lộ ra tiếu dung. Hy Thược! Ngươi không sao chứ? Mới vừa chào ngươi đáng sợ, mặc dù đối với Long Hy Thược nội tâm gợi lại một cái chút sợ hãi, nhưng thân là bằng hữu tù mạ vẫn là hỏi thăm. Ha ha, không có gì, ta vừa rồi hơi chút nhớ tới một chút không vui vẻ sự tình. Long Hy Thược trước sau như một ung dung thần thái, phảng phất mới vừa tất cả chẳng qua là lướt qua mây khói. Cái này một mấy người đều trầm mặc, ngay cả bình thường rất ồn ào gây Index cũng không ngoại lệ. Tuy là bọn họ rất muốn biết đủ để cho Long Hy Thược tản mát ra như vậy sát ý sự tình đến tột cùng là cái gì, bất quá loại tình huống này, hỏi tuyệt đối là phi thường không lựa chọn sáng suốt. Được rồi, các ngươi ăn trước đi, ta muốn hơi chút xử lý điểm sự tình. Nhìn cái bộ dáng này Long Hy Thược, tụ mạ mấy người cũng không dám chút nào ngăn cản, lăng lăng nhìn hắn từng bước xa xa bóng lưng. Kế đó Long Hy Thược chỗ đi địa phương, tự nhiên là một sủ dìm ở họa kỳ chỗ ở y địa viện. Làm Long Hy Thược đi tới nơi này thời điểm, mẹ lọ đi, lũ lũ bở cùng mẹ ý đã kinh ở ngoài phòng bệnh mặt trời, vì thể nghiệm một học sinh sinh hoạt, bây giờ mẹ ý đã kinh chính thức trở thành tổ kỳ họa đại học sinh. Nàng thế nào tâm tình hơi có chút không ổn định, dù sao nàng ở trước đây tiểu gia phát hiện qua loại này tình huống tương tự. Hiện tại y y viện đang tiến hành khẩn cấp nghiên cứu thảo luận hội, thương nghị như thế nào đem nàng chân cùng tường thể phân cách. Như vậy phải không? Đi nói cho này bác sĩ không cần phiền phức như vậy, loại này sự tình tự chúng ta là có thể giải quyết. Đám kia bác sĩ Long Hy Thược đối với bọn họ không có chút nào tín nhiệm, nếu như là hết bác sĩ hắn còn khả năng sẽ xem xét một, bất quá hiện tại nếu hắn đều đã tới, thì không cần lại đi phiền phức bọn người kia. Đã biết, chủ nhân. Nhận được ra lệnh lũ lù bờ xoay người rời đi. Master. Cái này đến cùng phát xảy ra cái gì? Sự tình đang ở Long Hy Thược hướng hai người nói rõ tình huống thời điểm, Tác Phong và Kỷ Luật Ủy viên đệ 177 chi bộ, đồng dạng có một đám người đang ở là nhất gần phát sinh án kiện mà sứt đầu mẹ chán. Y Haz đã đem sự tình báo cho cái tên kia chứ cụ rổ cổ cùng Mỹ xạ ca Mỹ cổ tỏ giống nhau, luôn là dùng người này tới xưng hô Long Hy Thược. Cái này ở 177 chi bộ bên trong mọi người đã kinh thấy có lạ hay không? Ừ. Đã kinh nói cho ai, sự tình càng ngày càng phiền toái. Đây đã là đệ mấy khởi sự món trong khoảng thời gian này nhiều lần phát sinh vũ trang không năng lực tập đoàn đưa tới năng lực giả tập kích sự kiện, thật đúng là để cho chúng ta tổn thương thấu suy nghĩ. A cụ rổ cổ hơi xúc động nói, trong khoảng thời gian này, đã kinh tạo thành vượt lên trước 30 danh năng lực giả bị tập kích, mà lần này càng là nghiêm trọng, tự nhiên thân là lẹ vẹo bốn hôn sau quang tử cũng trở thành đối tượng tập kích đây. Đáng nhắc tới chính là, trở về công tác trạng thái người nào đó vẫn rất có nghiêm túc cảm. Bất quá nói về, hôn sau đồng học, ngươi là làm sao vậy? Thân là lẹ vẻo bốn ngươi thậm chí ngay cả mấy tên thiếu niên bất lương đều không giải quyết được sao? Cái này cũng không giống như tính cách của ngươi. A cụ rổ cổ nhìn ngồi ở sofa nghỉ ngơi hôn sau quang tử nghi hoặc hỏi. Kỳ thực ta cũng không biết đạo cụ thể phát xảy ra cái gì sự tình, chỉ là đang nghĩ động thủ thời điểm, phát hiện chính mình năng lực căn bản không được tác dụng. Hơn nữa nhức đầu lợi hại hôn sau quang tử khẽ bịt lấy cái chán, nỗ lực nhớ lại trước phát sinh sự tình. Thật là một đám người tập kích một nữ hài tử thật sự là hơi quá đáng, loại nam nhân này thật kém tinh thần. Bên cạnh Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ đang nghe cái này chuyện sau đó, căm giận bất bình đập một bàn mặt. Mỹ xạ cả học tỷ dường như tâm tình có điểm quá khích đây. Ta muốn các nàng dám tập kích hôn sau đồng học, nhất định là có vật gì đặc biệt đi, nếu không cũng sẽ không có như vậy can đảm. Ý Hà Dư nhìn vẫn còn ở khẽ bịt lấy cái chán hôn sau quang tử, không khỏi tuần hỏi hôn sau đồng học ngươi còn có thể nhớ tới cái gì không, chính là ở ngươi cảm giác được mất đi năng lực trước. Mất đi năng lực trước à? Được rồi, ta dường như nghe được một loại phi thường thanh âm chói tai à, quả nhiên cùng trước gặp tập kích vài cái nói không sai biệt lắm a. Nghe được hôn sau quang tử giảng thuật, Cú Dồ Cổ cảm giác cái này một hệ liệt sự kiện nhất định có một phi thường trọng yếu đồ vật ở dẫn đạo, nếu không này không năng lực giả cũng sẽ không lớn mật như thế đi tập kích năng lực giả. Cái kia làm sao bây giờ, chúng ta đối với lần này không có chút nào manh mối lớn chi chu. Lúc này, vẫn không nói gì Cổ Nọ Di Mị đột nhiên nói ra cái này kỳ lạ từ ngữ. Lớn chi chu đây chính là cái này liên tiếp tiếp theo tập kích năng lực giả sự kiện tổ chức tên gọi sao? Ý Hà nghi ngờ hỏi. Những người khác cũng đưa ánh mắt lạc hướng đang ở ngược lại cây cà phê Cổ Nọ Di Mị. Lớn chi chu ở vũ trang không năng lực tập đoàn ở giữa cũng là tương đối nổi danh tổ chức, đã từng có tôn nghiêm của mình, vẫn không có vượt lên trước điểm mấu chốt, gần nhất trở thành đơn Vincent bang phi pháp phần tử tạo thành tập đoàn. Cô Nọ Dì Mì một mặt đem cà phê đưa cho mấy người, một mặt giải thích, mặt thần tình hơi có chút không tự nhiên. Mặc dù nói cái gì vũ trang không năng lực tập đoàn tự tôn, nói cho cùng cũng bất quá là chơi bời lêu lổng ô hợp chi chúng. Cú Dồ Cổ đối với lần này tự nhiên là tương đối chẳng đáng. Nói cũng phải đây thế nhưng, tại bọn họ trong lòng sở chất đống bất mãn, phẫn nộ, dù vậy như cũ không cách nào ma diệt đối với năng lực giả ước mơ nói rằng nơi này, Cô Nọ Gì Mì mặt lộ ra kỷ niệm thần tình. Cố luật học tỉ hiểu rất cặn kẽ đây coi là vậy đi. Ý Hà Dư lời nói thức tỉnh Cô Nọ Gì Mì, cũng để cho ánh mắt của nàng hơi chút xuất hiện một vẻ bối rối, bất quá lúc này tất cả mọi người đang chăm chú vũ trang không năng lực tập đoàn vấn đề, cũng liền không có người để ý hử, mặc dù là như vậy. Vậy cũng không thể đắm mình đến khi dễ cô gái tình trạng đi, nếu như đám người kia dám xuất hiện tại trước mặt của ta, ta tuyệt đối sẽ đem bọn họ toàn bộ đánh nát mỹ xạ cả mỹ cổ tò một bộ nhau nhau mớn. Thử biểu tình, điều này làm cho Cụ Rổ Cổ có chút bất đắc dĩ, tỷ tỷ đại nhân thủ đoạn tạo thành phá hư thực sự quá lớn như vậy, nếu đã kinh tra được cái này phương diện tin tức. Chúng ta là không phải hẳn là thông cáo một cảnh bị viên phương diện người đâu. Ý Hạt kiến nghị chiếm được mấy người tán thành, bất quá Cụ Dồ Cổ cũng là quỷ dị cười, ta muốn vẫn là không cần đi, phỏng chừng có người sẽ bị hiệt so với bọn họ nhanh hơn một bước. Hì dì đồng học nói là hy thược bọn họ chứ đang ở mọi người nghi hoặc thời điểm, tâm tư kín đáo Ý Hạt cũng là đột nhiên nói rằng, không sai đâu Ý Hạt. Cho Ý Hạt một cái tán dương ánh mắt, Cụ Dồ Cổ tiếp lấy nói ra, tuy là một sủ dìm ở Họa Kỳ là bởi vì đi cứu hôn sau đồng học mà bị thương, bất quá cái này sự tình đã kinh liên lụy đến tên kia lằn danh đi, tin tưởng hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không ngồi yên không lý đến nghe được Cụ Dồ Cổ giải thích, người còn lại cũng không khỏi gật đầu. Hôn sau quang tử thì là cho mày, nàng bây giờ có chút bận tâm một sủ dìm ở Họa Kỳ tình huống, dù sao nghe nói nàng bởi vì cứu mình mà bị thương rất nghiêm trọng, không biết bây giờ tình huống thế nào.